Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261. Nhân sinh người tháng, tháng 11, Ninh Giang đã lạnh giá không ít, hiu quạnh gió thu gợi lên lá rụng, lạnh khu công viên nhiễm phải một tầng vàng óng ánh. Khoảng thời gian này, sơ âm video võng đúng là không có chút rung động nào. Trong công ty to lớn nhất, tin tức phòng trừng chính là Lưu Tuyết Nham thê tử Trương Khả hoài thai. Tháng 10, rốt cục sinh ra một cái khỏe mạnh nữ hài nhi. Nguyên bản Lưu Tuyết Nham còn muốn cho con gái của chính mình lấy tên là Hasune, nhưng bị suy yếu Trương Khả ngăn lại. Cuối cùng, hai người một phen giao chiến, quyết định các mỗi cái lấy một chữ, đem con gái gọi là gọi nhận âm. Trương Khả tự nhiên bởi vì nghỉ sinh nghỉ ngơi, Lưu Tuyết Nham cũng đến chăm sóc vợ của chính mình. Sơ âm video võng công tác rất nhiều đều rơi xuống lại đầu trong tay người. Khoảng thời gian này, trang web chủ yếu đang tiến hành cuối cùng người sống sót quảng cáo công tác. Này bộ sơ âm trò chơi thứ nhất làm chủ máy trò chơi lôi kéo người ta chờ mong. Video trang web cũng tập kết các đại streamer trước thử chơi trực tiếp video đến vì đó tạo thế. Ở sơ âm video võng trực tiếp trong đám, Lưu Tuyết Nham phát ra vài chương chính mình đứa nhỏ bức ảnh, đưa tới từng trận ước ao âm thanh. Lúc này, hắn trợ thủ từ sơ âm video võng xây dựng trạm ban đầu ngay ở Lâm Kuma. Gấu, lên tiếng, gấu trúc. A còng toàn thể thành viên, ngày mùng 1 tháng 12 đem bán, cuối cùng người sống sót, chiêu mộ streamer, yêu cầu cụ thể ta phát ở trong đám thông cáo, đại gia cảm thấy hứng thú cũng có thể lại đây xin. Cắn người làm bất tử, xin cũng có thể xin, coi như không xin, chúng ta cũng sẽ bá trò chơi này a. Victoria mèo, xong, ta không có SN4. Vị nào tâm địa thiện lương hảo ca ca có thể đưa ta một đài nha. Ăn thịt thỏ, đi sang một bên, tối hôm qua cùng chúng ta liên máy cái kia lẽ nào là ngươi nhà tinh anh tay cầm. Phùng gia chiết mộ, cái này chỉ cần xin là có thể lên sao? Chin, cái gì, có hợp pháp mò cá sự tình sao? Trà lạnh không lên hòa, ta chuẩn bị đến thời điểm suốt đêm trực tiếp trò chơi này. Liền giả đã xin mời được rồi. Ăn thịt thỏ, đúng nha, ngày mùng 1 tháng 12 là thời gian làm việc. Ước ao gác người những này muốn xin nghỉ đã xin nghỉ. Sachiku chỉ có thể chờ đợi tan tầm lại chơi. ID là ăn thịt thỏ, nam nhân Vương Húc Đông đưa tay từ trên bàn gõ rời đi. Nhấp ngụm trà, hắn thành quỷ, tất, video lập nghiệp. Nổi danh nhất video chính là sơ âm video võng xây dựng trạm thời kỳ. Người chơi game như Dương Phàm. Sau khi, Vương Húc Đông cũng có mấy cái không sai video. Trả lại chúc Tết lễ. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cũng đã chậu vàng rửa tay. Làm nổi lên streamer. Dù sao thân là quốc ngóng trông công nhân, hắn mỗi ngày làm việc quy luật. Còn muốn có cảm xúc mãnh liệt đi sáng tác quỷ. Tất, video, có chút độ khó. Đúng là mỗi cái buổi tối hoặc là cuối tuần rảnh rỗi thời điểm trực tiếp một hồi chơi game. Vừa thả lỏng lại có thể kiếm ít tiền lẻ. Xem trong đám lại nước một trận. Hắn lập tức mở ra cái kia thông cáo. Đây là một phần file. Mặt trên là có quan hệ. Cuối cùng người sống sót. Tuyên bố sau khi một ít mở rộng hoạt động, trong đó liền bao quát trực tiếp khu hoạt động, ngoặc kép, hết thảy trực tiếp, cuối cùng người sống sót, trực tiếp, căn cứ nhiệt độ kết toán được lợi trực tiếp tăng gấp đôi. Vương Húc Đông xem tới đây, nhất thời trừng lớn hai mắt, cùng sơ âm video võng ký trực tiếp hợp đồng streamer nhóm. Mỗi tháng nếu như ở chỉ định nhiệt độ trở lên bá được rồi nhất định kéo dài. Liền có thể thu được một bút giữ gốc thu vào. Đồng thời, nếu như có quan hệ nhiệt độ cùng trực tiếp kéo dài trong lúc đó còn có một cái phép tính đến tính. toán ngoài ngạch tiền thưởng. Nếu nhân khí rất cao, lại trực tiếp rất nỗ lực, như vậy ngoài ngạch tiền thưởng có thể sẽ so với giữ gốc thu vào còn trả nhiều hơn. Trực tiếp khu lần này hoạt động, tương đương với nhiệt độ tăng gấp đôi, mà nhiệt độ tăng gấp đôi, ngoài ngạch tiền thưởng tự nhiên cũng sẽ tăng gấp đôi. Đơn giản tới nói, chính là đưa tiền, bởi vì, cuối cùng người sống sót, chờ mong giá trị, phần lớn streamer đều sẽ ở trò chơi đem bán sau khi ngay lập tức trực tiếp trò chơi này đến thu. Được nhân khí, mặc dù không có tiền thưởng, Vương Húc Đông cũng nhất định sẽ bá. Hiện tại trái lại nhiều chút thu nhập, hắn tự nhiên rất vui vẻ. File bên trong biểu thị, cái này hoạt động là mặt hướng hết thảy streamer. Tiểu streamer cũng có cơ hội kiếm nhiều tiền một chút. Vương Húc Đông không khỏi nghĩ đến, nói không chắc ngày mùng 1 tháng 12 thời điểm, toàn bộ sơ âm video võng hết thảy trò chơi streamer đều sẽ bá trò chơi này. Thậm chí những kia hát, nấu ăn, cũng sẽ bắt đầu bá. Đến vào lúc ấy, phỏng chừng chính là chân chính xem cái nào streamer fan lực liên kết cao. Vương Húc Đông rất sớm liền đặt mua. Cuối cùng người sống sót, hắn mua thực thể đĩa CD dùng để thu gom. Ngày bán cùng ngày thứ hai đều là thời gian làm việc. Vương Húc Đông chỉ có thể chờ đợi cuối tuần mới thỏa thích chơi trò chơi này. Nghĩ tới đây, buồn từ bên trong đến, trực tiếp khu rất nhanh có chính thức thông cáo. Không chỉ có như vậy, trò chơi khu, tranh minh họa khu, văn chương khu, chỉ cần là cùng trò chơi này có quan hệ phân khu, đều dồn dập đẩy ra chính mình hoạt động. Trong lúc nhất thời, trò chơi nhiệt độ lại một lần nữa đến độ cao mới. Thậm chí trước võ nghệ đạo diễn tân tác đề tài đều một lần bị áp chế. Diễn đàn, Weibo, QQ trong đám, rất nhiều người mỗi ngày đều muốn học lại, còn có XX năm mới có thể chơi đến. Cuối cùng người sống sót. Không có, cuối cùng người sống sót. Chơi ta liền muốn chết rồi, lời nói như vậy. Còn có càng nhiều linh hồn P ảnh, P ra rất nhiều vẻ mặt bao. Truyền lưu ở trong đám người, thậm chí ngay cả không có SN4, hoặc là căn bản là không thế nào tiếp xúc máy chủ trò chơi player cũng sẽ thuận miệng mà ra. Cuối cùng người sống sót, thiên hạ đệ nhất, loại này mạnh mẽ quảng cáo cường độ, nhường trò chơi này nổi tiếng đồng thời, cũng làm cho một ít đối thủ cạnh tranh cảm thấy sợ sệt. Qua đây, trò chơi quảng cáo chỉ ở trò chơi chơi trong nhà. Dựa vào trò chơi cửa hàng tuyên truyền cùng liên quan tạp chí giới thiệu mới năng lực người bản thân biết, TV quảng cáo cũng chỉ có những kia phi thường có tiền công ty mới sẽ đi làm. Hơn nữa hiệu quả rất ít. Cuối cùng, quyết định một trò chơi lượng tiêu thụ vẫn là danh tiếng, nhưng hiện tại, sơ âm trò chơi cái này thông qua vài lần kiểm tra nhắc tới nhiệt độ cao độ. Hơn nữa streamer phối hợp cùng với thông qua mô vì virus thức truyền bá tuyên truyền phương thức, nhưng triệt để lật đổ trò chơi nghiệp giới thường thức. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy, thổi càng cao, té càng nặng, hiện tại sơ âm trò chơi như thế che ngợp bầu trời tuyên truyền. Nếu như đến thời điểm trò chơi tố chất hơi hơi thiếu một chút, như vậy chắc là phải bị đinh lên sỉ nhục trụ. Thậm chí rất nhiều năm sau đó cũng phải lôi ra đến tiên thi. Thậm chí ôm ấp loại ý nghĩ này người còn chả, không phải số ít. Một ít là lợi ích liên quan nghiệp giới nhân sĩ thu rồi tiền nói chuyện. Một ít nhưng là đơn thuần thích cùng đại chúng ý kiến không gặp nhau người. Còn có một chút chính là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua trò chơi. Bảo sao hay vậy người. Dù sao trò chơi đã trải qua 3 lần kiểm tra, toàn bộ cách chơi, trò chơi hiệu quả đã rất rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là này, đại gia mới dám thổi, mới đồng ý thổi. Tháng 11 đối với rất nhiều người tới nói sống một ngày bằng một năm. Lưu Tuyết Nham đúng là thập phần vui vẻ, ở cuối tháng trả về công ty phát ra một hồi bánh kẹo cưới. chuẩn bị qua 2 tuần lễ xin mời mang Giê-xu rượu. Còn, chả, nói bóng gió một hồi Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền. Khí trời càng ngày càng lạnh. Ngay ở gió lạnh thổi rơi Ninh Giang Đại học tuyến đường chính bên cuối cùng một mảnh cây bạch quả. Lá thời gian, ngày mùng 1 tháng 12 đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.